Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 238, tại Kỷ Hiểu Phù trước mặt bắn. Kỷ Hiểu Phù bị Lâm Phàm đoán đúng tâm tư, có chút xấu hổ, nói ra, Lâm công tử, ngài đại ân ta Kỷ Hiểu Phù chỉ có thể chờ ngày sau lại báo. Ta muốn đi gặp ta nữ nhi. Yên tâm, con gái ngươi hiện tại rất tốt, ta đã đem ngươi cứu lên tới, đương nhiên là có điều kiện, sau đó ngươi liền ở bên cạnh ta hầu hạ ta đi. Ta đáp ứng ngươi, trong vòng nửa năm, ngươi nhất định có thể thấy được con gái ngươi, ngươi chỉ cần hầu hạ ta nửa năm liền có thể. Đây là ta cứu ngươi điều kiện, nghe rõ ràng không? Lâm Phàm nói ra, cứu người là có đại giới. Mà còn Kỷ Hiểu Phù không có lựa chọn khác. Lâm công tử, cầu cầu ngươi khiến ta gặp một cái nữ nhi. Liền tính khiến ta Kỷ Hiểu Phù tại bên cạnh ngươi phục 527 tùy tùng một năm đều có thể. Kỷ Hiểu Phù lơ lửng giữa không trung, không cách nào nhúc nhích. Khẩn cầu nói, ngươi là sợ ta lừa mẹ ngươi. Nữ nhân, nhất là làm mẫu thân có đôi khi rất ngốc. Liền cơ bản nhất đổi tính đều không biết. Ngươi trước hầu hạ ta nửa năm, sau đó liền có thể gặp đến con gái ngươi. Nhưng ngươi trước tiên gặp đến con gái ngươi, vậy sẽ phải hầu hạ ta một năm. Cuộc mua bán này ngươi sẽ không tính. Lâm Phàm cười nói, Ta lo lắng nữ nhi tình huống bây giờ, muốn gặp nàng. Kỷ Hiểu Phù trong lòng có lo lắng nữ nhi của mình, cũng lo lắng cái này tà dị ân nhân cứu mạng, muốn gặp ngươi nữ nhi. Đơn giản, đợi ta bắn một cái vệ tinh đến trên trời. ABDB, chấm ngoặc kép, Lâm Phàm cầm ra siêu cấp chế bá toàn cầu vệ tinh. Lập tức bắt đầu bắn, hắn cầm ra máy tính, thiết bị làm tốt cầm cố, chờ vệ tinh tiến nhập quỹ đạo, sau đó bắt đầu liên tiếp. Rất nhanh xuất hiện trên máy vi tính hình ảnh, Lâm Phàm bắt đầu điều động địa đồ, tìm tới Quang Minh Đỉnh, nhìn, đây chính là ngươi nữ nhi đi. Lâm Phàm chỉ máy tính trên một chương tròn mặt tròn, da tuyết bạch phấn nộn thiếu nữ nói ra. Kỷ Hiểu Phù hơi nhướng mày, đột nhiên thả, con ngươi phóng đại, trong mắt bất khả tư nghị, há miệng ra dính, nói ra, ta... Bất hối, thế nào trở nên lớn như vậy? Kỷ Hiểu Phù nhìn màn ảnh trên dung mạo xinh đẹp, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, thần thái tung bay Dương Bất Hối, cùng khi còn bé Dương Bất Hối đối chiếu một cái. Đây quả thật là nàng nữ nhi. Tiếp theo nàng còn nhìn thấy Dương Tiêu. Ba ba, ngươi lại đi đâu? Dương Bất Hối thần sắc hoạt bát hỏi. Nga, ba ba mới vừa đi ra ngoài một chuyến. Kỳ thật Dương Tiêu là để cho thủ hạ đi tìm Nga Mi phiền toái. Bất quá không thể đối nữ nhi nói. Lâm Phàm quan rơi máy tính. Kỷ Hiểu Phù ánh mắt một ám. Đột nhiên sóng mắt bi thương lưu chuyển. Nước mắt động tình khó tự điều khiển. Tiên nhân, ân nhân, Kỷ Hiểu Phù thanh âm nghẹt ngào. Đối Lâm Phàm lại cũng không có một tia hiểu lầm. Nàng chưa bao giờ thấy qua thứ gì có thể bay đến bầu trời, liền bản thân ánh mắt đều không thấy được, mà còn Lâm công tử giống như tiên nhân một loại, đã có thể làm cho nàng nhìn thấy Quang Minh Đỉnh trên tình huống. Những cái kia nhất định là tiên gia pháp bảo, Lâm công tử nhất định là tiên nhân. Bất Hối to lớn, Dương Tiêu cũng không có trước kia tuổi trẻ. Khó trách bản thân thế nào cảm thấy thân thể một điểm biến hóa một dạng. Chẳng lẽ ta chết rất lâu sao? Kỷ Hiểu Phù nghi ngờ trong lòng. Lâm Phàm giống như xem thấu nàng tâm tư. Nói ra, ngươi xác thực chết rất lâu. Là ta đem ngươi từ trong luân hồi cứu ra. Muốn ngươi làm ta trên thân thị nữ. Không có ủy khuất ngươi đi. Không, tiên nhân, đây là Hiểu Phù phúc phận. Hiểu Phù lúc đầu đã là cái chết người, hiện tại có thể sống sót, còn có thể thấy được to lớn Bất Hối, tâm lý đã 10 phần thỏa mãn, không dám có những xa cầu khác nữa. Ta nguyện lưu tại bên cạnh tiên nhân, hầu hạ tiên nhân, kỳ hiểu phù ngoài mềm trong cứng, thông minh mỹ nữ, thấy được chưa bao giờ có đồ vật, nàng biết bản thân gặp quý nhân, tiên nhân, liền là không biết tiên người vì sao phải cứu nàng. Cảm tạ chiến thiên ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.